Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Đến từ Haibon. Ơ xếp bằng ở trên giường, yên lặng hấp thu cuối cùng một tia long chi linh hồn. Mà panda thì là tựa như một đoàn to lớn mao cầu, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Đối với panda mà nói, đi ngủ chính là dung hợp long huyết phương pháp tốt nhất. Thật không trách nó sẽ mập như thế. Senpai ở đây sao? Đột nhiên, một đường lớn tiếng la lên từ ngoài cửa truyền đến. Hai mắt mở ra, hơi có vẻ nghi ngờ hướng về ngoài cửa nhìn thoáng qua. Hắn nhớ kỹ mình ở đây hẳn là không cái gì người quen mới đúng. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Biểu lộ nao nao. Cái này khí tức là thì ra là thế. Là hai người kia sao? Bất quá bây giờ, Fairy Tail cùng bọn hắn hẳn là còn không có gặp nhau mới đúng. Lúc này tới làm gì? Trong lòng giấu trong lòng một tia nghi hoặc. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Senpai, ngươi ở bên trong à? Mời đến. Mặc dù không rõ ràng hai gia hỏa này mục đích, nhưng liền trước mắt mà nói, giữa bọn hắn tạm thời vẫn còn không tính là đối địch. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh tàng cửa mà vào. Một người trong đó một cái tay chất phác gãi đầu, trên mặt nụ cười chào hỏi, người tốt, Senpai, chúng ta là Sabertooth, Sting cùng Rock, mà bất quá ta đoán Senpai khả năng cũng không biết chúng ta công hội danh tự, ta biết. Ta đã từng cùng các ngươi hội trưởng cũng từng có gặp mặt một lần. Đã từng viện trợ Gơ Ca Tranh, đoạt, thánh thập đại ma đạo, chi vị lúc. Đã từng thấy qua Sabertooth hội trưởng GM. Mặc dù giữa hai người không có gì giao tế chính là. Như vậy, các ngươi tìm ta có gì muốn làm? Ai nha tương đương cái kia? Kỳ thật chúng ta là muốn hỏi một chút Senpai. Nasu Senpai cùng Gazil Senpai năm nay cũng sẽ tham gia đại ma đạo diễn võ, sao? Tóc vàng Sting có chút chất phác, gãi đầu một cái. Nói, Nasu cùng Gazil, thì ra là thế, nghe thấy ngươi Sting lời nói. Hơi ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền nhớ tới cái này hai hàng cùng Nasu. Gazil ở giữa, ân oán. Thật đáng tiếc, Fairy Tail năm nay sẽ không tham gia đại ma đạo diễn võ. Ai? Vì cái gì? Mà tương đương xem như bởi vì có đủ loại nguyên nhân đi. Tùy ý đáp lại vài câu, cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Như vậy sao? Vậy thật đúng là tiếc nuối. Sting nghe vậy, cả người nhất thời giống như xương đánh quả cà đồng dạng. Yên lặng, bất quá qua trong giây lát, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lần nữa khôi phục tinh thần, phấn chấn nói, như vậy Senpai, chúng ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Không thể, đa tạ Senpai, kỳ thật chúng ta ai? Sting cười nói tạ, nhưng khi hắn lời vừa mới nói đến một nửa, đột nhiên, Sting tựa hồ cảm giác có chỗ nào không đúng a cô? Ai? Vì cái gì? Senpai? Tại sao phải cự tuyệt? Ta nói, ngươi là đồ đần sao? Người bình thường đối với lần thứ nhất gặp mặt người xin nhờ, sẽ như vậy mà đơn giản đáp ứng sao? Cái gì? Chẳng lẽ sẽ không sao? Rob, thật có lỗi, là ta sai, không nên hoài nghi ngươi. Ngươi quả nhiên chính là cái đồ đần. Ba, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Sting trên bờ vai. Sting hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Rock cặp kia tràn ngập đáng thương thần sắc con mắt. Một cái tay nhẹ nhàng phủ ở trên trán của mình. Nhức đầu lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện, gia hỏa này cùng Nasu cái kia kẻ lỗ mãng không là bình thường tương tự. Chí ít từ trí thông minh phương diện này, hai người hơi có chút một cái khuôn đúc ra cảm giác. Thật là Vậy các ngươi không có cách. Nói đi, hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thật sao? Vậy chúng ta liền không khách khí. Kỳ thật, chúng ta muốn khiêu chiến Senpai. Sting tinh thần chấn động, lớn tiếng mở miệng nói. Ngươi cái này thật đúng là không khách khí ha. Đột nhiên có loại mình tại cùng Nasu so tài cảm giác. Đầu não rộng đau nhức, một cái tay thống khổ xoa giữa lông mày. Chậm rãi nói, ta có thể hỏi một cái tại sao không? Này, kỳ thật hai chúng ta cho tới nay đều rất sùng bái Nasu Senpai cùng Gazil Senpai. Khiêu chiến bọn hắn một mực là giấc mộng của chúng ta. Nhưng là lần này bọn hắn không đến. Cho nên ta muốn Senpai giúp chúng ta nhìn xem. Chúng ta cách bọn họ ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch. Cũng bởi vì nguyên nhân này. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực tế không nghĩ ra những này Dragon Slayer não mạch kín. Đúng vậy, xin nhớ. Sting thần tình nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Khắp khuôn mặt là thành khẩn chi sắc. Nhìn chằm chằm hai người nhìn chăm chú một lát. Nhịn không được thở dài. Nói, tốt a, hai người các ngươi đi theo ta. Nửa giờ sau, thủ đô Crocus ngoài thành một vùng núi bên trên. Dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sting cùng Rock nói. Hai người các ngươi muốn khiêu chiến, ta cũng không có gì ý kiến. Chỉ là trước lúc này, ta chuẩn bị trước cho các ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu. Dứt lời, tiện tay từ bên hông rút ra một thanh màu bạc chìa khóa. Ma lực nở rộ mở ra đi. Chòm sao kỳ lân chi môn. Leng keng, một đường mơ hồ chuông vang vang lên. Nương theo lấy một trận ngân quang. Chòm sao kỳ lân tiểu chính thái chậm rãi từ cửa lớn màu bạc thân ảnh hiện ra. Người cái này hỗn đản. Vì cái gì lâu như vậy đều không kêu gọi ta ra. Chòm sao kỳ lân vừa mới hiện thân, lập tức liền vọt tới trước mặt, trợn mắt nhìn, hắn lúc trước cùng hiệp nghị thời điểm, trong đó có một cái rất trọng yếu điều kiện chính là muốn thường xuyên để hắn đến nhân gian chiến. Đấu, nhưng mà bởi vì gặp phải đối thủ quá cường hãn duyên cớ. Chòm sao kỳ lân có thể cử đi công dụng cơ hồ không nhiều. Đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Đây không phải cho ngươi tìm cái đối thủ sao? Móc móc giấy tai. Biểu lộ tương đương tùy ý nói. Chòm sao kỳ lân. Giận dây PG. Senpai. Ngươi đây là tại coi thường chúng ta sao? Sting thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Vừa mắt thấy. Rõ ràng là Sting mang theo âm trầm gương mặt. Xem thường. Không có a. Chỉ bất quá nếu như các ngươi ngay cả hai người bọn họ đều đánh không lại. Đây cũng là không cần thiết cùng ta chiến đấu. Không phải sao? Thần sắc lạnh lùng nói. Mặc dù Sabertooth trước mắt cùng Fairy Tail còn không tính địch nhân. Nhưng giữa hai bên cũng không tính được bằng hữu. Nếu như không phải lo lắng Sting sẽ giống Nasu như thế làm cho người ta tâm phiền. Căn bản cũng sẽ không để ý tới hai người này. Chỉ có xem thường. Cũng hoàn toàn chính xác không có xem thường hai cái này, Dragon Slayer. Mặc dù bọn hắn thực lực có lẽ còn không đạt được 5 năm sau trình độ. Nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không tính yếu. Chỉ bất quá mặc dù hai người này không yếu. Nhưng là Panda cùng chòm sao kỳ lân thực lực cũng giống như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN